Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chương 2181, Nghiêu Xính Hoảng Sợ. Tại sáu chi chiến lực tương đương với 30 vạn đại quân ma tộc tinh nhuệ pha trộn đại đội vây quanh dưới, Diệp Chân lại là mảy may mặt không đổi sắc. Ánh mắt ngược lại tìm đến phía Nghiêu Xính một nhóm người trong tay thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo Châu, ta muốn biết, các ngươi năm thái tử điện hạ, là từ chỗ nào đạt được bộ này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu? Nghiêu Xính lần nữa ngẩn ngơ. Nghiêu Xính cảm giác, hắn lộ ra cái này sáu chi tinh nhuệ pha trộn đại đội tình huống dưới. Cái này Diệp Chân hẳn là lo lắng là hắn sinh tử, hắn an nguy, dù sao, cái này sáu chi tinh nhuệ pha trộn đại đội, chính là ma hoàng năm thái tử điện hạ qua nhiều năm như vậy tích chữ riêng xuống chánh thức tinh nhuệ. Những này pha trộn đại đội, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng đưa lên đến nhân ma trên chiến trường. Bởi vì cái này sáu chi tinh nhuệ pha trộn đại đội, chính là năm thái tử điện hạ vì tranh đoạt ma hoàng đại vị khả năng tranh chấp mà chuẩn bị. Cực kỳ cường hãn, cho nên, Diệp Chân hẳn là lo lắng, hẳn là hoảng sợ, mà không nên hướng hắn hỏi thăm cái gì thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu lai lịch. Bất quá, cường giả không chính là như vậy sao? Được người tôn kính, cường giả sở dĩ được người tôn kính, cũng là bởi vì bọn họ cùng người bình thường không giống nhau. Không phải sao, Diệp Nguyên Soái, ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc ngươi an nguy, cân nhắc ngươi tương lai vận mệnh, mà không phải cân nhắc trước mắt cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu lai lịch. Tiếp theo, Nghiêu Xính lần nữa lộ ra một cái xấu xí nụ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi thật đối cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu lai lịch vô cùng hiếu kỳ lời nói, ngươi kỳ thực có thể lựa chọn hiệu trung nhà ta năm thái tử điện hạ. Nói thật, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu lai lịch, ta là không biết, nhưng là nhà ta thái tử điện hạ khẳng định biết, ngươi hiệu trung hắn về sau, bằng vào ta nhà năm thái tử điện hạ khẳng khái, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng là, ta không chỉ có muốn biết nó lai lịch, còn muốn cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu. Nhà ngươi thái tử dám cho sao? Diệp Chân cười lạnh, cái này, Nghiêu Xính có chút khó khăn. Cái này ta làm không người. Bất quá, nếu như ngươi thật có ý nghĩ này, ta có thể thay ngươi hướng nhà ta thái tử điện hạ hỏi ý kiến hỏi một chút. Vì ngươi dạng này thiên tài thống soái, nhà ta thái tử điện hạ có lẽ sẽ đáp ứng. Câu trả lời này tuy nhiên nhượng Diệp Chân có chút giật mình, không nghĩ tới cái này ma hoàng ngũ thái tử vậy mà đối với mình coi trọng đến trình độ như vậy. Đây cũng là một loại biến tướng kiêu ngạo, có thể làm cho địch nhân coi trọng đến tận đây, bất chính đại biểu cho thực lực mình sao? Không cần, Diệp Chân trực tiếp khi phủ quyết Nghiêu Xính đề nghị. Nghiêu Xính tựa hồ rất nhớ chiêu hàng Diệp Chân, rất là ngoài ý muốn. Vì cái gì? Ta đề nghị các hạ chờ đợi một chút, nhà ta thái tử điện hạ nói không chừng sẽ đồng ý các hạ yêu cầu. Không cần, Diệp Chân lần nữa phủ quyết, coi như ngũ thái tử Phá Nguyệt đồng ý đưa, Diệp Chân cũng không có khả năng đầu hàng. Mà lại, loại vật này, chỉ có Diệp Chân tại máu và lửa tẩy lễ trong, tự mình đoạt lại, mới có thể rửa sạch nó chỗ bị sỉ nhục. Không gì khác, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu, chính là Diệp Chân sư môn huyền cơ đạo môn trọng bảo một trong. Thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu, chính là sư tôn Lục Ly ban thưởng, nhượng chúng đệ tử dùng để thủ hộ sơn môn trọng bảo. Năm đó huyền cơ đạo môn bị công phá, bảo vật này cũng liền không biết hạ lạc. Nhưng là, Diệp Chân lại vạn vạn không nghĩ đến, cái này huyền cơ đạo môn dùng để thủ hộ sơn môn trọng bảo, vậy mà lưu lạc đến ma tộc Ma Hoàng Ngũ Thái Tử thủ trong. Cho nên, Diệp thật muốn biết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt là như thế nào đạt được cái này thập nhị nguyên. Thần Chư Thiên Bảo Châu, loáng thoáng ở giữa, Diệp Chân tựa hồ nghĩ đến một số không bình thường đáng sợ mạch lạc. Bất quá, những này phỏng đoán, cần Diệp Chân nhất tra một cái chứng thực. Cái này thập nhị nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu cùng nó lai lịch. Ngày sau ta sẽ đích thân qua hỏi thăm Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Về phần cái này thập nhị nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu thân thể. Căn bản không cần năm Thái Tử Điện Hạ đưa tiễn. Bởi vì, ta sẽ đích thân vào tay. Nghiêu mà nghiêu xính từ Diệp Chân trong lời nói. Cảm nhận được Diệp thật quyết tâm. Sắc mặt đột ngột địa nghiêm một chút. Diệp Nguyên Soái các hạ, ngươi là thụ ta tôn kính cường giả, ngươi lòng tin rất cường đại, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể, mà lại, ta có thể đem cái này coi là ngươi cự tuyệt nhà ta Thái Tử Điện Hạ chiêu hàng hảo ý sao? Nếu như là dạng này, như vậy, đang khi nói chuyện, Ngưu Xính vung tay lên, thoáng chốc. Sáu chi tinh nhuệ pha trộn ngàn người đại đội, cùng 12 vị đạo cảnh khí tức nhất động, sát khí cùng sát khí phóng lên tận trời, đem trên bầu trời đám mây chấn động phân mảnh, vô số sát khí, ở trong nháy mắt này trong chớp mắt gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân Nguyên Soái các hạ, hiện tại là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như còn không đầu hàng, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem đầu ngươi cùng Nguyên Linh đưa đến Ma Thần Điện. Ngươi biết rõ đạo, Ma Thần Điện bên trong, ngươi Nguyên Linh, khả năng gặp khó mà tưởng tượng tai nạn. Ngưu Ma Ngưu Xính một mặt ngưng trọng, cảm tạ ngươi nhắc nhở. Phải nói, ta muốn cảm ứng nhà ngươi năm Thái Tử Điện Hạ. Bằng không, ta hôm nay cũng vô pháp nhìn thấy cái này thập nhị nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Càng không có đoạt đến nó thời cơ. Không muốn phí lời. Gia hỏa này cũng là nói chuyện viển vông. Một bên Bát Rực Rực Ma một mặt không kiên nhẫn thúc giục. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa mới vang lên nháy mắt. Khí thế mênh mông. Đột ngột hướng là sóng chiều một dạng. Từ Diệp Chân thể nội bay bắn ra. Đầu tiên lướt đi đến. Là 10 đạo cực kỳ thuần túy đạo cảnh khí tức. Lấy Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm cầm đầu 10 vị đạo cảnh. Mang theo 1.000 tinh nhuệ y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội. Từ Thận Long Châu không gian lướt đi. Ngưu Xính ngẩn ngơ. Sau đó liền cười rộ lên. Quả nhiên, nhà ta Thái Tử Điện Hạ suy đoán. Ngươi có thể sẽ có thể dung nạp sinh trong linh thể tiểu thế giới. Có ẩn giấu thực lực. Quả là thế. Bất quá, liền chút thực lực ấy, còn chưa đủ, lời còn chưa nói hết, Ngưu Xính miệng đột ngột địa đại mở ra đến, bao quát lúc trước không kiên nhẫn Bát Rực Rực Ma, một cùng cái khác ma tôn, từng cái thần sắc cũng biến thành chấn động vô cùng, miệng há đến lão đại, con mắt trừng đến cùng đồng linh một dạng, thần sắc trở nên cực độ bất khả tư nghị. Phảng phất thấy cái gì vô cùng hoang đường sự tình một dạng. Không sai, trước mắt sự tình, tại những ma tộc này đạo cảnh trong mắt, xác thực rất lợi hại hoang đường. Ma tộc, lượng lớn tinh nhuệ ma tộc, một loại không thể nói là cốt ma nhưng lại dẫn cường đại hồn ma khí tức ma tộc. Vậy mà từ Diệp Chân thể nội nối đuôi nhau mà ra. Nhất là những dẫn đầu đó huyết sắc khô lâu. Giống như là cốt ma, nhưng khí tức nhưng lại so cốt ma quỷ dị, rõ ràng chỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, nhưng cũng tản ra đạo cảnh khí tức, cổ quái đến cực hạn. 3 vạn lấy đúc thành huyết khô lâu thân thể vi cốt làm hồn ma quân đoàn, nối đuôi nhau mà ra, trong chớp mắt ngay tại Diệp Chân trước người sau người xếp thành sát khí ngút trời chiến trận. Lấy cự linh đại thánh khung xương cùng cái khác ma tộc đạo cảnh khung xương chú thể H7, H2,